Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 134, gặp lại. Chỗ này hòn đảo to lớn vô cùng, đủ để có thể so với thủy quốc lĩnh vực. Sơn Nhạc chi mộ trận, không có gì ngoài núi cao san sát, như cài răng lược bén nhọn cổ quái dãy núi bên ngoài. Lại đông bộ chỗ hiếm có một mảnh lâm hải. Tật Phong suy Phật mà qua về sau, vô tận cổ mộc rừng cây vang xào xạc, như thủy triều hùng vĩ. Lúc này, ngay ở chỗ này, một tên một thân màu đen áo khoác thanh niên nam tử đã đứng tại tán cây phía trên. Đứng ngẩn ngơ mấy canh giờ, thân hình của hắn gầy trưởng, mái tóc dài màu đen tùy ý ghim, gò má trắng nõn phía trên có hai đầu thật sâu pháp lệnh văn. Để hắn tuấn tú bên trong lại lộ ra một cỗ không hiểu nghiêm nghị. Một đôi mắt đen kịt hờ hững, ẩn giấu đi dù ai cũng không cách nào suy đoán suy nghĩ. Sàn sạt, lại là một cỗ tật gió thổi qua, mang theo nổi sóng chập trùng vuốt ve thanh âm. Đạp đạp, mà lúc này, từ đằng xa chậm rãi đi tới một bóng người. Thời gian dần qua tiếp cận, lá cây bay múa ở giữa. Hai đạo ánh mắt lúc lên lúc xuống nhìn chăm chú, có kinh ngạc cùng mờ mịt, nhưng rất nhanh, tất cả suy nghĩ cũng bị mất, chỉ có bình bình đạm đạm chúc mục. Sasuke, ngươi bây giờ, chấm ngoặc kép, ta biết đạo ngươi muốn nói cái gì. Thật có lỗi, ta sẽ không dựa theo ngươi kịch bản đi làm. Kaka, lần này, ta sẽ đích thân hủy diệt Konoha, vì Uchiha nhất tộc, cũng là vì ngươi. A, đã ngươi quyết định, như vậy, ngươi cứ tự nhiên a. Uchiha Itachi cười nhạt một tiếng, nhìn sắc trời một chút, mây đen che đậy toàn bộ thương khung, mang theo một tia kiềm chế, mưa to liền muốn tới. Thân là người đã chết có thể lần hai nhìn thấy cái thế giới này thật rất may mắn. Đáng tiếc, ta còn có nhiệm vụ. Nói xong, dưới chân của hắn dùng sức, hướng về Uchiha Sasuke đến phương hướng mà đi. Nhiệm vụ, gặp lại a, Sasuke, các loại, ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi. Xoát xoát, nhưng mà, Uchiha Itachi lại không có chút nào chậm lại tốc độ. Cả người linh hoạt như là loài chim, từ đỉnh đầu của hắn lướt qua, lại từ trong rừng mấy cái lấp lóe, thân ảnh dần dần biến mất. Phía dưới, Uchiha Sasuke lông mi cau lại, trầm ngâm mấy hơi về sau, hắn có chút dậm chân, đồng dạng truy kích xuống dưới. Xoát xoát, trong rừng, hai bóng người đuổi theo, xông vào một mảnh hoang nguyên bên trong. Một người cao cỏ dại bên trong xốc xếch trải rộng không biết sinh vật bén nhọn xương cốt, lộ ra cực kỳ lành lạnh đáng sợ. Mà ở phía xa trên đường chân trời, một tòa cao ngất dãy núi lẻ loi trơ trọi đứng lặng, có một cỗ không hiểu khí tức lại phát ra. Kết giới a, nhàm chán đồ vật. Thân ảnh như mũi tên, Uchiha Itachi đạp ở cỏ hoang phía trên, một đôi con ngươi đen nhánh sau một khắc bỗng nhiên biến hóa, tạo thành một đôi ám kim sắc Rinnegan. Xoát xoát, hai tay của hắn kết ấn, lăng không đặt tại trong hư vô. Thông linh chi thuật, phốc, một cỗ chakra sương mù dâng lên. Sau đó uịch uịch bay ra hơn 10 chỉ màu đen quạ đen. Oa oa, oa oa, quạ đen trầm thấp kêu to, đồng loạt tuôn hướng hậu phương Uchiha Sasuke. Lưu tại nơi này, Sasuke, đừng có lại đi theo ta. Uchiha Itachi nhàn nhạt nói một câu, mà hậu thân ảnh lần nữa tăng tốc, quanh thân dâng lên một tầng xích hồng quang ảnh. Một cái khô lâu cự thủ nắm tay hướng về vách núi hung hăng đấm tới một quyền. Ầm ầm, sau một khắc, vách núi băng liệt, đại lượng bụi mù dâng lên, mà Uchiha Itachi thân ảnh thì lóe lên mà vào, tiến nhập trong lòng núi. Mờ tối động đá bị đột nhiên đánh vỡ, quang ảnh vẩy xuống vào, một tên người mặc máu màu đỏ áo khoác thân ảnh ngồi xếp bằng lại trên mặt đất ngẩng đầu lên. Sau đó hắn nhìn chăm chú lên tắm rửa tại quang minh dưới Uchiha Itachi. Trầm thấp cười một tiếng nói, lại là ngươi a, Itachi, ta còn tưởng rằng sẽ là Uzumaki Tamajitsu bản thân đâu. Lãng phí một cách vô ích ta chưa chuẩn bị thêm. Hắn có chút giơ tay, sau lưng bóng ma chỗ, số lượng chừng gần ngàn quan tài có chút vang động, nắp quan tài cùng nhau mở ra, lần lượt từng bóng người từ đó bước ra, quanh thân vết rách trải rộng, đôi mắt thâm thúy hắc ám, trên người có ngũ đại nước khác biệt ninja hộ ngạch, mà cao nhất hơn 10 cỗ thân ảnh càng làm cho Uchiha Itachi vẻ mặt nghiêm túc. Lịch đại hình bóng, Kabuto, người thế mà đem bọn hắn nắm giữ toàn bộ, chấm ngoặc kép, cái này có cái gì? Nếu không phải Orochimaru đại nhân tại Uế Thổ chuyển sinh còn chưa thành thục thời điểm đem đệ nhất Hokage huynh đệ chôn vùi tại Hokage đời thứ ba trong tay. Với lại thứ đệ tam cùng thứ đệ tứ đều là sử dụng phong cấm linh hồn cấm thuật. Như vậy hôm nay Konoha lịch đại ảnh nhóm cũng sẽ xuất hiện. Loại tràng cảnh đó chính là cỡ nào có ý tứ sự tình a. Đáng tiếc, Kabuto bình tĩnh nói. Mang theo một tia tiếc hận, tùy ý đùa bỡn người chết linh hồn. Đây chính là ngươi theo đuổi hết thảy a. Uchiha Itachi ánh mắt lần lượt lướt qua. Đột nhiên thân thể của hắn chấn động. Thình lình thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Nghiêm nghị nam tử trung niên ánh mắt phức tạp. Mà mỹ mạo nữ tử lại có chút kinh hỉ. Áo, thật bất ngờ a. Tự tay hủy diệt nhất tộc ngươi thế mà cũng sẽ có đồng tình tâm a. Itachi. Kabuto cười nhẹ nói ra. Sau đó ánh mắt của hắn thuận Uchiha Itachi ánh mắt nhìn sang. Nụ cười của hắn càng rõ ràng hơn. Làm sao? Rất kinh hỉ a. Đây chính là ta thật vất vả mới tìm kiếm được. Không chỉ là Uchiha Fugaku. Uzumaki Tamaijitsu ta cũng vì hắn chuẩn bị lễ gặp mặt đâu. Tokugawa nhất tộc. Hừ hừ hừ. Xem ra ngươi cái gì cũng không biết đạo. Xoát, đột nhiên, Kabuto thanh âm về sau. Từ Itachi hậu phương Uchiha Sasuke xông vào. Thanh âm băng lãnh, nội hàm đầy sát cơ. Ba ba, mụ mụ, bước vào động đá ở giữa khác. Uchiha Sasuke con người đã khóa ổn định ở trong đám người hai bóng người. Giờ khác này ánh mắt của hắn càng thêm âm lãnh. Trong ánh mắt phức tạp đồ văn bỗng nhiên hiển hiện. Huyết hồng sắc sao sáu cánh bên trong không giống với ngày xưa nhiều hơn màu đen tam giác đồ văn. Một cỗ không đè nén được sát cơ lại tàn phá bừa bãi. Hừ, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan áo. Làm sao, Sasuke, người cũng muốn đứng tại đối diện sao? Vẫn là ngươi đã quên đi ta cùng Obito minh ước. Loại đồ vật này liên quan gì đến ta? Kabuto. Ngươi lại dám xuống tay với Uchiha, với lại đem cha mẹ của ta, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke lạnh lùng mở miệng, phải tay nắm chặt bên hông cỏ chỉ kiếm, chậm rãi lôi ra, ngươi thu được Orochimaru lực lượng, trước đó ta khinh thường ra tay với ngươi, nhưng giờ phút này, Kabuto, ngươi thật đáng chết, hừ hừ hừ, vẫn là loại giọng nói này à, Sasuke. Từ thời còn học sinh chính là như vậy. Thôi, cái này có lẽ liền là ngươi nhất quán bản thân thói quen. Kabuto nói xong, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Nói, thế nhưng là, ta phải nói cho ngươi. Cái thế giới này cũng không phải là lấy ngươi làm trung tâm. Hiện tại ta siêu việt đã từng Orochimaru đại nhân. Cũng siêu việt ngươi a. Phải không? Để ta kiến thức một phen a. Uchiha Sasuke nói xong, không còn có kiên nhẫn, trường đao bãi xuống, thân thể bay thẳng mà đi, hoa, nhưng mà thân thể của hắn vừa mới dâng lên, một bên trầm mặc Uchiha Itachi đột nhiên xuất thủ, huyết hồng sắc Susanoo to lớn tay phải hoành bày, ngăn tại trước mặt hai người, Itachi, vì cái gì, hắn cũng là địch nhân của ngươi a? Uchiha Sasuke thân hình trì trệ. Nhíu mày nói, như thế như vậy không có sợ hãi. Quả nhiên, Uế Thổ chuyển sinh không có dễ dàng như vậy bài trừ. Chỉ có thuật giả bản thân mới có thể a. Uchiha Itachi không để ý đến Sasuke chất vấn. Hít một hơi thật sâu nói. Kabuto, cái này, có lẽ mới là ngươi có đảm lượng đối mặt hắn ỉ vào a. Kabuto tiếu dung thu liễm, nhìn chằm chằm Uchiha Itachi. Gật đầu nói, nên nói như thế nào đâu. Thật không hổ là Itachi a. người đệ đệ của ngươi có tiềm năng mạnh hơn mấy chục lần. Tầm mắt, tư tưởng, ninja mới có thể cùng trí tuệ. Toàn bộ giới ninja có thể làm cho Orochimaru đại nhân kiêng kỵ người ít càng thêm ít. Uzumaki Tamaijitsu đại nhân là một cái. Người cũng là một cái. Uzumaki Tamaijitsu có thể để ngươi đến ngăn cản ta. Có lẽ cũng là tin tưởng lực lượng của ngươi. Nhưng đáng tiếc, ngươi cuối cùng không cách nào ngăn cản ta. Thậm chí mượn nhờ lần này. Có lẽ chính là nhìn trộm Uzumaki Tamaijitsu phục sinh nhẫn thuật huyền bí một tia cơ hội. Xoát xoát, xoát xoát, tiếng nói của hắn vừa dứt. Sau lưng ninja trong đám đã xông ra mấy chục đạo thân ảnh. Trước nay chưa có sát cơ. Bạo phát, tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.